Chương 344, tử đái tuyển bạn. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ tử đái tuyển bạn khi Thẩm Thái Huyên nghe được Chu Nguyên yêu cầu này lúc, cũng là không nhịn được sững sờ, chợt nhíu mày, có chút do dự nói, tử đái tuyển bạn cũng không phải chuyện dễ dàng, hiện tại tham gia mà nói, sẽ có hay không có chút hấp tấp một chút tại Thương Huyền Tông, tử đái tuyển bạn là đại sự, bởi vì tử đái đệ tử là trong tông tinh nhuệ nhất đệ tử, nói không chừng tương lai trong tông trụ cột, đều sẽ từ trong cấp độ này xuất hiện. Mỗi một lần tử đái tuyển bạn, không chỉ có chư vị phong chủ sẽ đích thân có mặt, thậm chí ngay cả trưởng giáo đều sẽ hiện thân, quy cách không thể bảo là không cao. Cho nên muốn tấn thăng làm tử đái đệ tử, liền xem như Thẩm Thái Huyên những trưởng lão này đều không có quyền quyết định, bọn hắn chỉ có tiến cử đệ tử tham gia tử đái tuyển bạn quyền lợi, mà chỉ có thông qua được tử đái tuyển bạn, mới có thể chân chính tấn thăng làm tử đái đệ tử. Mỗi một lần tử đái tuyển bạn, danh ngạch đều là có hạn, cho nên dẫn đến loại tuyển bạn này cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Có thể tới tham gia loại tuyển bạt này đệ tử, cơ hồ đều là tất cả đỉnh núi trong các mạch kim đái đệ tử đệ nhất nhân. Nói câu không khách khí, cho dù là Vệ U Huyền, tuy nói tại trong lục hành nhất mạch xem như kim đái đệ tử đệ nhất nhân, nhưng nếu như phóng nhãn toàn bộ Thương Huyền Tông chư mạch kia, chỉ sợ cũng tính không được cao cấp nhất. Cho nên, đối với Chu Nguyên bây giờ muốn tham gia tử đái tuyển bạt, Thẩm Thái Huyên cảm thấy quá gấp gáp một chút, mà lấy Chu Nguyên thiên phú cùng tiềm lực, nếu là có thể dốc lòng tu luyện nửa năm, chắc hẳn thông qua tuyển bạt cũng không khó khăn. Chu Nguyên, lần này tử đái tuyển bạn, danh ngạch chỉ có 10 cái, mà chư mạch tham dự đệ tử, lại là nhiều đến gần 100 người, cạnh tranh có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Ta Thẩm Thái Huyên cảm thán nói, ý đồ bỏ đi Chu Nguyên suy nghĩ. Chu Nguyên nghe vậy, thì là cười một tiếng, nói, Thẩm sư, ta muốn thử một chút, dù sao coi như thua, cũng không mất mắt gì, phải không? Hắn trên mặt dáng tươi cười, nhưng mà ngôn ngữ, lại là cực kỳ kiên định. Thương Huyền Tông hàng năm có 2 lần tử đái tuyển bạn, mà lần này là lần thứ 2, nếu như hắn vắng mặt, như vậy chí ít năm nay hắn không cách nào trở thành tử đái đệ tử. Nói như vậy, cuối năm Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, cũng sẽ không có vị trí của hắn. Mặc dù liền xem như người khác đạt được thủ tịch đệ tử vị trí, QNZ không nhất định có thể xông qua chủ phong phong ấn, đạt được trong đó phong chủ ấn, nhưng Chu Nguyên không thể đi mạo hiểm như vậy. Không phải vậy, vạn nhất thật bị lục hành nhất mạch đắc thủ đâu, đến lúc đó lục hành trở thành Thánh Nguyên Phong phong chủ, đối với hắn tìm kiếm đạo Thánh Văn thứ 2 kia tương đương bất lợi. Cho nên, năm nay lần thứ 2 tử đái tuyển bạn, hắn nhất định phải nắm chặt. Thẩm Thái Huyên nhìn thấy Chu Nguyên như vậy kiên quyết, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ngươi tiểu tử này, QNZ thật sự là vội vàng sao? Động bất quá hắn cuối cùng chỉ có thể thở dài gật gật đầu, nói, thôi được, đã ngươi muốn, vậy liền đi thử xem, nếu như thua, liền xem như là lần sau làm chuẩn bị. Mà lại coi như thua, QNZ không có gì tốt mất mặt, dù sao không ít đệ tử đã trải qua mấy lần tử đái tuyển bạn, cũng không từng thông qua. Hắn nhìn xem Chu Nguyên, nói, 2 tháng sau, chính là tử đái tuyển bạn, 2 tháng này ngươi phải nhiều hơn cố gắng, tu luyện không thể lười biếng, ta sẽ đem ngươi tiến cử đi lên, tham gia lần này tuyển bạn. Đa tạ Thẩm sư. Chu Nguyên nghe vậy, trên mặt cũng là hiện ra vẻ mừng rỡ. Thẩm Thái Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng này trong mắt, lại là có chút vui mừng. Tuổi trẻ chính là khinh cuồng lúc, nếu là ngay cả điểm ấy nhuệ khí cũng không có, thì như thế nào trùng kích tu luyện đại đạo gian nan hiểm trở kia. Cũng được, nếu hắn muốn đi, vậy liền đi thôi, mà lại tiểu gia hỏa này, luôn luôn có thể cho người ta mang đến một chút dự kiến không đến kết quả, vạn nhất hắn thật thành công đâu, đến lúc đó tại trưởng giáo trước mặt lộ mặt, cũng là có thể làm cho hắn nhất mạch đều sắp bị quên này thêm thể diện, đợi đến lần sau có đệ tử mới tiến vào nội sân lúc, cũng tốt có thể làm cho trưởng giáo phân phối một chút thiên phú không tồi đệ tử đi vào Thánh Nguyên Phong. Thử Nguyên Động Phủ. So với trước đó Kim Nguyên Động Phủ, tòa này mới Tử Nguyên Động Phủ, chỉ là diện tích cũng đã khổng lồ mấy lần, tòa động phủ này, cơ hồ là đào giống ngọn núi này, độc bá trong ngọn núi này thiên địa nguyên khí. Trong động phủ, dòng suối nhỏ chảy xuôi, ánh nắng từ đỉnh núi xuyên thấu xuống tới, hóa thành vô số quần sáng, chiếu rọi trong động phủ, có bụi bằng bay múa. Bàng bạc thiên địa nguyên khí, từ động phủ kia chỗ sâu trong con suối dâng lên mà ra, biến thành thật mỏng sương mù, quanh quẩn trong động phủ, làm cho không khí đều là trở nên cực kỳ tươi mát. Nơi này thiên địa nguyên khí, QNZ so trước đó Kim Nguyên Động Phủ càng thêm nồng đậm. Tại động phủ một góc, còn có mảng lớn dược viên, trong đó mới trồng các loại kỳ hoa, những đóa hoa này phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, làm cho trong động phủ tràn ngập dị hương, loại dị hương kia có thể ngưng thần tinh khí, đối với tu luyện cũng là rất có ích lợi. Mà từ đem đến tòa này Tử Nguyên Động Phủ đằng sau, nhất là hài lòng, không phải Chu Nguyên, ngược lại là Yêu Yêu. Nàng đối với mảnh dược viên này, tình hữu độc trùng, còn chuyên môn từ trong lâm lang các kia mua được rất nhiều hạt giống, mỗi ngày trồng, cũng là trải qua không gì sánh được nhàn nhã. Động phủ chỗ sâu, nguyên khí tuyển nhãn chỗ. Chú Nguyên xếp bằng ở bên kia trên tảng đá, hắn hai mắt khép hờ, ở trước mặt của hắn, một viên xích hồng sắc tinh thạch lơ lửng, trong tinh thạch, có điểm sáng lấp lóe, giống như liệt nhật đồng dạng, phóng thích ra kinh người nhiệt độ. Chính là tu luyện Thiên Dương Thần Lục thiết yếu Cửu Dương Tinh. Chú Nguyên song trưởng ôm lấy Cửu Dương Tinh, tựa như nắm giữ nhật nguyệt, từng sợi nguyên khí màu vàng nóng, từ trong song trưởng bay lên, không ngừng cùng Cửu Dương Tinh va chạm, sau đó giống như cối đá đồng dạng, chậm rãi tôi luyện lấy. Mà dưới loại nguyên khí tôi luyện này, từng tia Cửu Dương Tinh bột phấn rơi xuống, cùng Chu Nguyên tự thân nguyên khí tương dùng, cuối cùng từng sợi lại là chui vào Chu Nguyên trong lòng bàn tay, chìm vào khí phủ. Thiên nguyên thuật tu luyện khá phức tạp, cơ nở không ngừng đem nhiều loại nguyên tài cùng tự thân nguyên khí dung hợp, lẫn nhau đang thong thả giao hội ở giữa, lần lượt nếm thử, để đạt tới điểm cân bằng kia, đem từng sợi hấp thu nguyên tài lực lượng đặc thù nguyên khí kia, vững chắc đứng lên. Mà chỉ là một bước này, liền có thể làm cho rất nhiều người tu luyện thiên nguyên thuật thất bại không biết bao nhiêu lần, lãng phí không biết bao nhiêu nguyên tài, dù sao mỗi một lần thất bại, đều sẽ tiêu hao nguyên tài cùng tự thân nguyên khí. Bất quá cũng may Chu Nguyên có được phá trướng thánh văn, cho nên hắn có thể rõ ràng phân biệt ra các loại nguyên khí dung hợp lúc cần có độ, cái này khiến cho hắn có thể tiết kiệm rất nhiều nguyên tài chỉ là, muốn chân chính ngưng kết nguyên thuật tấn ký, là cấn ở trong khí phủ, vậy như cũ hay là cần thời gian đến tôi luyện, mới có thể đạt tới hoàn mỹ vô khuyết trình độ. Hô! Không biết qua bao lâu, Chu Nguyên hai mắt đóng chặt kia, rốt cục mở ra, hắn chậm rãi phun ra một đoàn bạch khí. Hắn cúi đầu nhìn qua lòng bàn tay, chỉ thấy viên kia Cửu Dương Tinh đã là rút nhỏ 1/3. Dựa theo như vậy tiến triển, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian một tháng, hẳn là có thể đủ bắt đầu ngưng kết nguyên thuật ấn ký. Chu Nguyên mỉm cười, đối với tự thân tốc độ tu luyện, ngược lại là có chút hài lòng. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân xương cốt đều là tại lốp bốp rung động, ngửi ngửi trong động phủ nhàn nhạt hương hoa, hắn thoải mái hít một hơi. 10 ngày qua, hắn đều là dị thường điệu thấp, mà tại hắn loại điệu thấp này, trước đó động thí tạo thành chú mục cùng sôi trào, cũng là thời gian dần trôi qua lạnh đi, dù sao một trận kim đái đệ tử động thí, QNZ hoàn toàn chính xác không đáng một mực truyền bá. Chú Nguyên đồng dạng không muốn theo lúc bị đông đảo ánh mắt chú ý, hắn càng nhiều, hay là ưa thích điệu thấp tăng cường lấy tự thân. Bất quá hắn biết, hẳn là 2 ngày này, Thẩm Thái Huyên tiến cử hắn tham gia tử đái tuyển bạt sự tình cũng liền muốn truyền tới, chắc hẳn đến lúc đó lại sẽ dẫn tới một chút động tĩnh. Tại Chu Nguyên đứng dậy lúc, hắn bỗng nhiên cảm ứng được động phủ cửa ra vào có động tĩnh truyền đến, tâm niệm vừa động, chính là cảm ứng được một bóng người đứng ở trước động, bị động phủ kết giới ngăn cản. Đạo nhân ảnh kia, tròn vo, tự nhiên chính là Thẩm Vạn Kim. Chu Nguyên bước nhanh đi ra, đi vào chỗ động khẩu kia, tay áo vung lên, kết giới chính là tán đi. Thẩm Vạn Kim nhìn thấy Chu Nguyên đi ra, cũng là cười híp mắt xuống tới, sau đó từ trong tay áo lấy ra một quyển quyển trục, nói: "Tiểu Nguyên ca, ngươi phân phó sự tình đã hoàn thành. Phía trên này ghi chép lần này tham gia tử đái tuyển bạt các đệ tử tư liệu." Nói, hắn chép miệng một cái, nói: "Bất quá bọn gia hỏa này, đều không phải là đèn đã cạn dầu a, cơ bản đều xem như trong mỗi một mạch kim đái đệ tử đệ nhất nhân, hoàn toàn không kém cỏi cái kia Vệ U Huyền A, cho nên, Tiểu Nguyên ca, ngươi thật xác định muốn tham gia sao?" Hắn gãi đầu một cái, có chút thấp phòng nói: "Theo ta được biết, chúng ta Thương Huyền Tông, tựa hồ còn không có tiến vào nội sơn bất quá hơn 1 tháng đệ tử, liền dám tham gia tử đái tuyển bạt tiền lệ." Chu Nguyên cười cười, không có nhiều lời, chỉ là đem trong tay quyển trục chậm rãi triển khai. Nhìn qua phía trên kia từng cái hiển lộ ra danh tự cùng tư liệu, hai mắt của hắn cũng là nhắm lại. Quả nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu á. Hôm nay canh 1. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.